Chiến thần Hào Môn, chương 457, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 457 chương lại đi Thịnh Hải. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện loại chuyện như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Diệp Khinh Vũ, nhân phẩm của Lâm Vũ Trân 100% tín nhiệm. Cái gì chân đạp hai thuyền? Diệp Khinh Vũ liền đối voi. Giống, cũng không có. Nàng đã sớm hỏi qua rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trong vòng giải trí, bị dội lên như vậy nước bẩn. Lúc đó bị hủy Diệp Khinh Vũ. Lâm Vũ Trân lập tức lấy điện thoại di động ra. Cho Diệp Khinh Vũ đánh tới. Có thể liên đả rồi 2-3 cái. Cũng không có người tiếp. Nàng càng nóng nảy hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đừng sốt ruột. Giang Ninh an ủi. Nàng ở vòng giải trí cũng tốt chút năm. Loại chuyện như vậy không ít gặp qua. Nên biết thế nào ứng đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói. Diệp Khinh Vũ bên người còn có một Vương Vĩ. Cái này thâm niên người đại diện. Càng hiểu rõ bảo hộ Diệp Khinh Vũ. Ta có một loại dự cảm bất hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân nói. Cái này tiêu đề ý tứ. Rõ ràng không chỉ là nói Diệp Khinh Vũ chân đạp hai thuyền. Có thương tích đạo đức phong hóa vấn đề. Mà trọng điểm là nửa câu sau. Nói nàng không có nghệ đức. Không đáng tín nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Là... sợ rằng, vẫn là hướng về phía chúng ta Lâm Thị tới. Giang Ninh gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Diệp Khinh Vũ thậm chí khả năng là bị bọn họ Lâm Thị liên lụy. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người ở âm thầm đối phó Lâm Thị tập đoàn. Thậm chí chính là nhằm vào Lâm Thị bây giờ sản phẩm mới. Mà đem nước bẩn tạt vào Diệp Khinh Vũ trên người. Chính là muốn để cho nàng mất đi tín nhiệm. Để cho nàng người ái mộ cùng người tiêu thụ không tín nhiệm nàng. Một cái sinh hoạt cá nhân hỗn loạn người. Còn đáng giá người tín nhiệm sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đại ngôn sản phẩm. Còn có thể giống như trong miệng nàng nói xong như vậy. Đáng giá người tín nhiệm sao? Không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Người giật dây mục đích cuối cùng. Vẫn là vì đối phó Lâm Thị. Làm cho Lâm Thị sản phẩm mới. Lượng tiêu thụ giảm đi. Quá độc ác. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này. Thậm chí không tiếc đem Diệp Khinh Vũ cũng cho bị hủy. Vẫn là không gọi được. Vương Vĩ điện thoại của. Cũng không gọi được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Trân thực sự gấp gáp. Nàng không hy vọng Diệp Khinh Vũ bởi vì Lâm Thị. Mà bị hủy rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này có việc xấu nghệ nhân. Tương lai đường. Hầu như chính là cắt. Không có khả năng có nữa cơ hội xoay người. Hai người tán gẫu qua. Diệp Khinh Vũ vì truy cầu giấc mộng của mình. Thậm chí không tiếc cùng nhà mình xích mích. Còn nếu là mộng tưởng tan biến, còn liên gia đều không thể quay về. Nàng kia không biết có thể hay không chịu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, làm sao bây giờ? Ta không thể để cho Khinh Vũ. Bởi vì Lâm Thị mà bị ác ý công kích. Bị hủy giấc mộng của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ chân sốt ruột không ngớt. Diệp Khinh Vũ mới vừa trở về Thịnh Hải. Sẽ đối mặt phiền toái như vậy. Nàng có thể ứng đối qua được tới sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng có gấp. Giang Ninh vỗ nhẹ nhẹ lấy Lâm Vũ Trân bả vai. Như vậy đi. Ta đi Thịnh Hải một chuyến. Ngươi không cần lo lắng được không? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh. Lâm Vũ Trân nhìn hắn nói. Ta cuối cùng là cho ngươi rước lấy phiền toái nhiều như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ý nghĩa sự tồn tại của ta. Chính là vì ngươi giải quyết tất cả phiền phức. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Đang cầm Lâm Vũ Trân mặt của. Tại gia ăn cơm thật ngon. Hảo Hảo đánh răng. Hảo Hảo ngủ. Chờ ta trở lại, anh nợ em một câu yêu thương. Ân. Lâm Vũ Chân gật đầu. Ở Giang Ninh trên mặt hôn một cái. Ta tại gia chờ ngươi trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, Vàng Ngọc Minh mang theo Cầu Ca mấy người đến rồi. Vừa vào phòng, Tô Ô Mai vừa lúc từ trong phòng bếp, đem làm xong bánh ngọt đem ra. Thấy Giang Ninh phải chuẩn bị xuất môn. Không khỏi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không phải vừa trở về, lại muốn xuất môn sao? Bánh ngọt cũng còn không đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chút việc muốn đi xử lý. Ta sẽ rất mau trở lại tới. Giang Ninh cười cười, trực tiếp tự tay đi bắt bánh ngọt, nhét vào trong miệng. Hắc hô, thật là thơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nóng đâu, cẩn thận một chút. Tô Ô Mai vội hỏi. Ta bắt tiện lợi hộp chứa. Trên đường các ngươi ăn chung. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lên xe, cùng Lâm Vũ Chân phất phất tay, hướng phía Đông Hải phi trường quốc tế chạy đi. Thịnh Hải, hắn đang muốn đi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết Lưu Tiểu Đao bên kia, thương thế khôi phục thế nào? Tính toán thời gian một chút, bên kia cũng có thể bắt đầu động. Cách chương.